Hầu phu nhân và Giao mổ lợn. Tác giả Đoàn Tử Lai tập. Do Vi Miu biên tập và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 9. Ra khỏi hiệu sách, không thấy bóng dáng chị em Phan Trường Ngọc đâu. Lông mày Tạ Trinh khẽ nhíu, bèn đi về phía nhà của Vương Bộ Đầu. Đi chưa được bao xa, đã nhìn thấy Phan Trường Ngọc và Trường Ninh. Trường Ninh miệng ngậm kẹo, hai má phồng lên, vừa nhảy vừa đi. Phan Trường Ngọc thì nắm bàn tay nhỏ mũm mĩm của em gái, trên mặt là nụ cười sáng bừng, tươi tắn như ánh xuân. Nhìn thấy Tạ Trinh, nụ cười trên mặt nàng chẳng hề vơi, từ xa đã vẫy tay chào. Khi đến gần, nàng nói ngay, đêm nay chúng ta không về trấn nữa. Tạ Trinh nhìn nụ cười trên môi nàng, bóng tối cùng bực dọc trong lòng cũng tan đi đôi phần. Hắn hỏi, tại sao? Phan Trường Ngọc đáp, bà chủ Du cũng mở một quán giật hương lâu ở huyện, có con trai của một viên ngoại cưới vợ đặt tiệc của giật hương lâu, ngày mai cần chuẩn bị một lượng lớn thịt kho. Bà chủ Du sợ là không kịp cho nên bảo ta sáng sớm qua giúp làm đồ kho. Mà cũng vừa hay, năm nay trong huyện có mở hội đèn, tối nay chúng ta có thể đi xem. Tạ Trinh liền hỏi, vậy đi tìm khách điếm nghỉ qua đêm. Phan Trường Ngọc lắc đầu nói, bà chủ Du đã sắp xếp sẵn nơi ở cho chúng ta rồi. Mấy tiểu nhị phụ bếp ở giật hương lâu không chỉ được lo cơm nước, mà còn được bà chủ thuê một dãy nhà dân ở gần quán, cho họ ở miễn phí. Lông mày Tạ Trinh hơi nhướng lên. Bà chủ này thú vị đây. Phan Trường Ngọc bật cười, đáp, đúng đó, bà chủ Du đối đãi rất là tốt, người trong lầu ai nấy đều nể phục. Ta nghe Lý đầu bếp kể là, trước đây có ông chủ của tửu lâu khác trong huyện ghen tị việc làm ăn của giật hương lâu, muốn lôi kéo vị quản sự được bà chủ Du đích thân nhiều dắt. Người ta trả gấp đôi tiền công, thế mà vị quản sự ấy vẫn không chịu đi. Tạ Trinh chỉ nói, có nhiều lúc tình nghĩa còn hữu dụng hơn cả tiền bạc. Phan Trường Ngọc hứng khởi kể cho hắn nghe mấy chuyện của Du Thiển Thiển. Thấy hắn không hứng thú nghe, nàng đành thôi. Rồi thấy trong tay hắn chẳng mang thứ gì, mới hỏi, chẳng phải huynh đi mua giấy phế mực sao? Sao lại tay không trở về? Nghĩ đến một khả năng, vẻ mặt nàng trở nên phức tạp. Huynh mua nhiều đồ cho nên nên quá, nên tiêu hết tiền rồi chứ gì? Nếu thiếu tiền, huynh phải nói với ta chứ. Tạ Trinh bật cười, bóng mây từ hiệu sách coi như tan sạch hơn nữa. Không phải. Dưới ánh mắt ngờ vực của nàng, hắn nói, đồ trong hiệu sách ở huyện quá đắt, về trấn rồi mua cũng được. Phan Trường Ngọc hỏi, vậy sao huynh ở đó lâu vậy? Tạ Trinh đáp, xem vài quyển sách cho nên quên mất thời gian. Phan Trường Ngọc tò mò, huynh xem lâu như vậy mà không mua gì, trưởng quầy hiệu sách không tỏ thái độ gì hả? Mắt Tạ Trinh liếc sang, hỏi lại nàng, ai nói với cô chuyện này? Phan Trường Ngọc vốn định nói trước đây Tống Nghiễn đã từng như vậy, chỉ vào xem mà không mua. Bị trưởng quầy làm khó, Tống Nghiễn về nhà mặt mày sầm si hết mấy ngày. Vậy sau nhắc lại còn hừ một câu rằng trưởng quầy đó đầy mùi tiền. Nhưng nhớ ra thái độ bực bội của Ngôn Chính cùng cái miệng độc địa mỗi khi nhắc tới Tống Nghiễn, lời đến bên môi lại nuốt xuống. Nàng bàn lý nhí, ta đoán thôi. Tạ Trinh liếc nàng mấy lần, sau gáy Phan Trường Ngọc thoáng căng lên, cứ sợ giây sau hắn sẽ thả ra câu gì đâm thẳng vào ruột gan người ta. May mà dọc đường, hắn chẳng hề chăm chọc lấy một chữ. Trời đã tối, mà đã quyết định ở lại huyện thành một đêm, Phan Trường Ngọc liền muốn dẫn Tạ Trinh vào trường nên đi xem hoa đăng. Vì vậy, nàng không quay về chỗ ở mà Du Thiển Thiển đã sắp xếp, mà ghé quán ăn gọi một bữa khuya trước. Ngày mùng 1 đầu năm mà còn ra ngoài ăn uống, đa phần đều là những nhà khá giả. Bàn sát vách có đôi vợ chồng trẻ, xem chừng đã ăn xong. Tiểu nhị bước đến tính tiền, mặt mày tươi cười, nói với chàng trai. Vị công tử này, tổng cộng là một lượng hai tiền. Chàng trai kia vóc dáng thư sinh gầy gò, sắc mặt lại thấp thỏm, cả người toát ra vẻ lúng túng bất an. Người phụ nữ ngồi cạnh anh ta cất tiếng nói. Chàng không mang tiền để ta trả. Giọng nàng rất lớn khiến không ít thực khách trong quán đều ngoái nhìn. Có người nhỏ giọng bàn tán. Đàn ông đi ra ngoài ăn mà lại để cho đàn bà trả tiền. Đúng là mất mặt. Ôi trời, chắc là loại tiểu bạch kiểm ăn cơm mềm đó mà. Người đó ta biết nè, là chàng rể nhà họ An, chỉ biết dựa hơi đàn bà thôi. Ôi, ta chẳng hiểu cô nương nhà họ An kia nhìn trúng cái thứ mềm oặt gì của hắn nữa. Mặt của chàng trai đỏ bừng như bị lửa hung, chỉ hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Đợi người phụ nữ trả xong tiền, anh ta gần như cúi gầm đầu, chạy trối chết ra khỏi quán. Lúc này Tạ Trinh đã ăn xong, sắc mặt thản nhiên nhìn cảnh đang diễn ra. Đối diện hắn, Phan Trường Ngọc đã ăn tới chén thứ ba. Mấy dĩa thức ăn trên bàn cũng sạch bóng, không còn một miếng thừa nào. Lúc này nàng mới thỏa mãn đặt chén đũa xuống, gọi một tiếng. Tiểu nhị, tính tiền! Phan Trường Ngọc vốn ăn rất khỏe. Hơn nữa, hôm nay là ngày Tết, nàng gọi món khá thịnh soạn. Chỉ là không gọi rượu mà thôi, nên giá cũng không đến mức quá đáng. Tiểu nhị tính toán rồi báo. Dạ, 8 đồng bạc. Phan Trường Ngọc đang định lấy bạc, thì pho tượng Ngọc Sống ngồi đối diện, Tạ Trinh mở miệng. Để ta. Cả hai người đều có dung mạo xuất chúng. Trong quán ăn nhỏ thế này lại càng nổi bật. Vừa nghe hắn lên tiếng, càng có nhiều ánh mắt lén lút hướng về phía họ. Phan Trường Ngọc thấy hắn muốn trả, nhớ đến chuyện đôi vợ chồng ban nãy nên cũng ngừng động tác lấy túi tiền. Khi Tạ Trinh đưa tay vào áo tìm bạc, sắc mặt hắn biến đổi. Phan Trường Ngọc thấy vậy, lập tức nhìn hắn bằng ánh mắt dò hỏi. Chốc lát sau, Tạ Trinh rút tay về, quay sang nói với nàng. Cô trả đi. Tiểu nhị đang chờ thu tiền sững lại, những thực khách trong quán cũng đồng loạt ngây người. Rõ ràng không ai ngờ sẽ xảy ra tình huống như vậy. Mấy người vừa chế giễu vì con rể nhà họ An cũng nhất thời không kịp phản ứng. Ban đầu Phan Trường Ngọc cũng đờ ra, rồi sau đó nàng luống cuống hỏi. Chết, có phải lúc đi đường bị móc túi rồi không? Sau đó nàng quay sang nói với tiểu nhị. Để ta trả. Tết nhất đường xá đông nghịch người, phường móc túi cũng hoành hành khắp nơi. Nghe Phan Trường Ngọc nói như vậy, cả quán lại cúi đầu ăn tiếp. Có người còn bàn tán. Lát nữa đi xem hội đèn, người chen người, dễ bị kẻ gian móc túi lắm, phải cẩn thận đó. Cũng có người nhỏ giọng nói. Ta thấy cái gã kia còn đẹp hơn cả nữ nhân, liệu có phải cũng là loại ăn cơm mềm không? Người bên cạnh vội vàng phản bác. Sao được, hắn vừa nãy còn dành trả tiền mà. Thấy chàng rể nhà họ An mất mặt, làm bộ làm tịch ai mà chẳng làm được. Mà với cái bộ dạng đó, ăn cơm mềm cũng đủ sống. Phan Trường Ngọc không đợi Tạ Trinh nổi nóng, một tay xách theo Trường Ninh, một tay lôi hắn chạy ra khỏi quán. Ra đến phố lớn, nàng mới thở ra một hơi, hỏi. Huynh thật sự bị móc túi hả? Sắc mặt lạnh lùng của Tạ Trinh cứng lại trong thoáng chốc, hắn khẽ gật đầu. Nhưng thật ra, với bản lĩnh của hắn, tuyệt nhiên không có chuyện bị kẻ khác áp sát lấy đồ mà không phát hiện. Sự thật đúng như Phan Trường Ngọc đã nói ban nãy, hắn đã mua quá nhiều đồ cho Trường Ninh, không để ý rằng tiền mang theo đã hết. Bởi từ xưa đến nay, hắn ra ngoài mua gì cũng chưa bao giờ phải quan tâm đến chuyện tiền có đủ hay không. Phan Trường Ngọc lại nghĩ đến chuyện khi nãy hắn vào hiệu sách, thấy đồ bán quá đắt cho nên không mua. Chắc hẳn là hắn biết mình còn bao nhiêu tiền. Không ngờ lại để đến lúc tính tiền mới phát hiện ra là không có. Nàng thở dài nói. Nhất định là hồi nãy đông người quá bị kẻ gian móc túi mất rồi. Nàng lấy túi tiền của mình, đếm hai miếng bạc nhỏ và một nắm tiền đồng đưa cho Tạ Trinh. Huynh cầm lấy đi, lát nữa vào hội đèn muốn mua cái gì cũng tiện. Trường Ninh cũng hào phóng nói. Tiền lì xì của Ninh Ninh cũng cho tỷ phu luôn. Cô bé con cười híp mắt. Như thể ba người họ thực sự là người một nhà. Trong lòng Tạ Trinh thoáng dấy lên cảm giác khác lạ. Hắn hơi nhíu mày, nói. Không cần đâu, ta chẳng mua gì cả. Phan Trường Ngọc tưởng hắn ngại nhận tiền của mình, liền nắm lấy tay hắn nhét bạc vào lòng bàn tay. Sao huynh rườm rà vậy? Mang theo ít tiền, muốn làm gì cũng tiện mà. Bàn tay nàng lúc nào cũng ấm, nắm lấy tay hắn liền truyền sang một luồng ấm áp, như thể xuyên qua da thịt, chạm đến nơi sâu kín hơn. Khi nàng buông tay, Tạ Trinh nhìn mớ tiền trên tay, đầu ngón tay hơi co lại, rồi như để che giấu điều gì, hắn khép tay lại. Hoàng hôn đã buông, đèn lồng trên phố xá đều sáng rực. Ánh đèn vàng ấm phủ lên đường nét bên gò má hắn. Hắn nhìn Phàn Trường Ngọc, đôi mắt phượng đen tuyền càng thêm khó đoán. Hắn nói, cảm ơn. Phàn Trường Ngọc chẳng để tâm, nói, cảm ơn gì chứ, huynh còn mua nhiều đồ cho Trường Ninh như vậy mà. Hơn nữa huynh còn gửi ta 40 lượng đó. Tạ Trinh lặng lẽ nghe nàng nói, đợi nàng dứt lời mới đáp. Tiền mua kẹo là tiền mua kẹo, không giống. Phàn Trường Ngọc ngẩn ra. Đúng lúc đó, trong đám đông phía trước vang lên tiếng reo hò. Cả ba người đều bị thu hút nhìn qua, mới thấy đó là một người đang diễn trò phun lửa. Không biết người đó làm như thế nào, chỉ dùng một cây gậy tre nhỏ đang cháy, nhưng mỗi lần người đó thổi mạnh, ngọn lửa liền bùng thành một cột lớn, khiến cho người xem giật lùi lại, rồi vỗ tay rộn ràng. Trường Ninh thích thú vô cùng, kéo áo Phàn Trường Ngọc nói, "A tỷ, Ninh Ninh muốn xem phun lửa lớn." Trời lúc này đã tối hẳn, người trên phố càng đông. Sợ Trường Ninh bị đẩy ngã, Phàn Trường Ngọc bế bé lên, rồi nói với Tạ Trinh. Hội đèn chắc là bắt đầu rồi, chúng ta qua đó xem đi. Tạ Trinh liếc qua đám người đang biểu diễn phun lửa, thu lại mọi suy nghĩ trong mắt, rồi nói với Phàn Trường Ngọc. Để tao bế Trường Ninh cho. Sức lực của Phàn Trường Ngọc vốn rất dồi dào, nàng lập tức từ chối. Thôi khỏi, thương thế của huynh còn chưa lành hẳn mà. Tạ Trinh liền nói, bởi một đứa trẻ không sao. Hắn dừng lại một nhịp, rồi nói thêm, ta thấy mấy đứa nhỏ khác trên phố cũng đều do cha bồng cả. Phàn Trường Ngọc đảo mắt nhìn quanh, những nhà có trẻ con ra xem hội đèn, chỉ cần có cha mẹ đi cùng, hầu hết đều là cha bế con. Nàng với Tạ Trinh đưa theo Trường Ninh, từ xa nhìn vào cũng dễ khiến cho người khác lòng thành một nhà ba người. Mà Tạ Trinh lại cao lớn nổi bật. Nàng bế Trường Ninh như vậy đã bị không ít người đi đường liếc nhìn đánh giá. Có vài người không rõ chuyện còn chỉ trỏ về phía Tạ Trinh. Nhớ lại cảnh trong quán ăn vừa rồi, nàng hơi do dự. Cuối cùng vẫn đưa Trường Ninh sang cho Tạ Trinh, dặn. Nếu tay huynh mỏi thì đưa nó lại cho ta. Tạ Trinh nhẹ nhàng ừ một tiếng. Hắn cao hơn nàng nửa cái đầu, Trường Ninh tựa vào vai hắn cổ đứng ra, nhìn được càng xa hơn. Con bé hết chỉ bên này, lại chỉ bên kia, hưng phấn đến mức không ngừng ríu rít. Phàn Trường Ngọc và Tạ Trinh sóng vai bước đi, trên tay còn cầm bức tranh vị thư sinh kia vừa vẽ. Khóe môi nàng hiếm khi giữ được nụ cười thoải mái đến như vậy. Không ít người trên đường nhìn thấy cảnh ấy, đều chân tình tán thưởng. Đúng là một đôi đẹp như tranh. Một đôi vợ chồng trung niên dắt con nhỏ đi xem hội. Người vợ đang bế đứa bé, nhìn thấy cảnh trước mắt. Bà liền lập tức nhét con vào tay chồng, mặt sầm si. Xem người ta kìa, tiểu lang quân biết thương vợ như thế. Còn ông thì sao, không thấy tay tôi sắp rụng rồi hả? Người chồng ôm con, bị vợ véo cả tay, nghiêng đầu né mà miệng rối rít xin lỗi. Phàn Trường Ngọc nhìn mà không nhịn được cười. Nhưng trong lòng lại vì câu nói của người vợ kia mà có chút không yên. Nàng len lén ngẩng mắt nhìn Tạ Trinh. Ai ngờ đúng lúc ấy hắn cũng quay sang. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa lớp lớp ánh đèn lung linh. Tạ Trinh chợt hỏi, sao vậy? Phàn Trường Ngọc vội ho khan mấy tiếng, vừa hay thấy phía xa có một tòa lầu treo đủ loại hoa đăng sặc sỡ, bèn nói, hình như bên đó có đố đèn kìa, mình qua xem đi. Trường Ninh từ xa trông thấy những chiếc đèn hoa đủ màu, liền reo lên, Ninh Ninh muốn mua một cái đèn ổn yến. Được, đi qua xem đã. Tạ Trinh chợt hỏi, con bé tuổi hỏi à? Phàn Trường Ngọc còn chưa trả lời, Trường Ninh đã gật đầu lia lịa, còn giơ tay tròn ra đếm. A tỷ tuổi dần, Ninh Ninh tuổi hỏi. Tạ Trinh liếc nhìn Phàn Trường Ngọc một cái, ánh mắt ngạc nhiên. Cô chỉ lớn hơn con bé có 9 tuổi. Phàn Trường Ngọc đáp, thật ra là 10, ta sinh tháng giêng năm dần, còn Ninh Ninh sinh cuối tháng chạp năm hợi. Nàng nhìn Trường Ninh, ánh mắt dịu dàng. Hết tháng chạp năm ngoái Ninh Ninh cũng tròn 6 tuổi rồi đó. Theo tục ở trấn, còn để tang cha mẹ thì không tổ chức sinh nhật cho trẻ, để tránh làm tổn phúc. Cho nên lúc đó ta chỉ nấu một bát mì cho Ninh Ninh thôi. Nàng nhìn sang Tạ Chinh, nói, Huynh cũng ăn rồi đó, chính là lần ta nấu mì lồng lợn. Tạ Chinh nín thinh, ký ức đó không dễ chịu cho lắm. Nhưng, nếu nàng sinh vào tháng Giêng, vậy tháng này nàng vừa tròn 16. Ánh mắt Tạ Chinh khẽ trầm xuống. Phan Trường Ngọc bỗng hỏi, Huynh tuổi gì? Tạ Chinh không đáp, nàng đoán bừa, tuổi Tuất đúng không? Lời này nghe y như là đang mắng người, khiến vài người đi ngang cũng phải ngoái lại. Tạ Chinh nhìn nàng, ánh nhìn lạnh như dao. Phan Trường Ngọc muốn nhịn cười nhưng mà không nhịn nổi. Nàng nói, mà thật sự tuổi Tuất cũng hợp với tính của Huynh lắm đó. Trên mặt nàng là nụ cười rạng rỡ, vô tư đến chói mắt. Tạ Chinh nghiêng đầu nhìn nàng. Là ý gì? Phan Trường Ngọc hắn giọng nói, nghe nói là người tuổi Tuất rất hay ghi thù, mắng người cũng dữ dằn lắm. Chưa nói hết câu đã bị hắn lia cho một ánh mắt lạnh tanh. Phan Trường Ngọc bỗng thấy chột dạ. Cái miệng của Huynh đọc như thế nào, Huynh còn không biết à? Khóe môi Tạ Chinh khẽ nhếch. Ta đã nói gì quá đáng với ai đâu, chẳng qua chỉ bảo mắt nhìn nam nhân của cô kém một chút. Một cái tên Tống Nghiễn mà còn lưu luyến mãi tới giờ. Phan Trường Ngọc lúc này mới thật sự hiểu thế nào là tự mình chuốc họa. Khi trước sợ hắn hiểu lầm rằng nàng có ý với hắn, nàng mới bịa ra chuyện mình chưa quên được Tống Nghiễn. Giờ thì hay rồi, hắn cứ chớp lấy cơ hội là đem chuyện đó ra chế giễu nàng cho bằng được. Nàng nhìn không được, khẽ nói, ta lưu luyến hắn lúc nào chứ? Một tiếng cười mũi vang lên từ phía sau bức tường, tạo nên từ rất nhiều đèn lồng và câu đối. Phan Trường Ngọc ngẩng đầu, liền nhìn thấy vài vị công tử đang bước ra từ phía sau bức tường đèn. Hẳn là vừa chơi đố đèn xong. Một trong số đó chính là Tống Nghiễn. Quả là Tống Huynh giấu tài không lộ. Tiểu thư nhà quan huyện cũng phải phục tài học của Tống Huynh. Đến cả vị hôn thê cũ này đã thành thân, cũng vì Tống Huynh mà vợ chồng bất hòa. Một nam tử mặc áo vàng nhạt, đầu đội mũ, cầm quạt gấp, chỉ tay về phía Phan Trần Ngọc, gương mặt đầy vẻ khinh nhẫn. Rõ ràng, người vừa phát ra tiếng cười trầm chọc bàn nãy chính là hắn. Sắc mặt của Phan Trường Ngọc lập tức tối sầm. Nàng thật không ngờ, sau bức tường đèn lại là Tống Nghiễn cùng đám đồng môn của hắn. Môi nàng mím chặt, thật chẳng cần gì bực mình hơn là để cho cái tên Tống Nghiễn ấy hiểu lầm rằng nàng còn thích hắn. Tạ Chinh đã từng gặp Tống Nghiễn, vẫn còn ấn tượng phần nào. Ánh mắt sắc lạnh và nặng nề quét qua đám sĩ tử phong lưu kia. Dừng lại lâu hơn một chút trên người Tống Nghiễn. Tống Nghiễn vẫn áo dài xanh sậm, giữa trời rét vẫn cầm quạt giấy trên tay. Khi chạm phải ánh nhìn của Tạ Chinh, hắn liền theo phản xạ dời mắt đi. Mấy đồng môn của hắn lại chẳng để tâm, cảm thấy bản thân đều là người có công danh, vào công đường cũng chẳng phải quỳ, sao phải sợ một kẻ làm rể nhà đồ tể. Nam tử áo vàng lập tức cất giọng chế giễu. Vị huynh đài này đừng có nóng nảy, Tống Huynh là người duy nhất trúng cử ở huyện Thanh Bình. Nương tử nhà Huynh còn nhớ thương Tống Huynh cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Người đứng bên cạnh hắn đánh giá Phan Trường Ngọc một hồi, rồi chợt vỗ tay cười, nói. Ta nhớ ra rồi, năm đó tiểu nương tử này từng đích thân mang áo lót giữ ấm đến tận huyện học cho Tống Huynh. Khi ấy ta còn hỏi cô ta là ai, Tống Huynh bảo là em gái trong nhà. Một người khác nói chen vào. Xem ra vị tiểu nương tử đây đúng là có tình căn bén rễ với Tống Huynh. Chẳng trách vừa nãy vị huynh đại kia nhắc đến Tống Huynh là đã tức đến phát điên. Giữa lúc hội đèn đang náo nhiệt, mấy người bọn họ phối hợp ăn ý câu trước câu sau, lập tức kéo không ít người đứng lại xem trò vui. Những kẻ nhiều chuyện tò mò bắt đầu chỉ trỏ về phía Phan Trường Ngọc. À, thì ra nàng ta chính là vị hôn thê bị Tống cử nhân từ hôn. Xinh đẹp thật đó, nhưng đã lấy chồng rồi còn nhớ nhung Tống cử nhân làm cái gì? Đúng là chỉ có loại người đi ở rễ mới chịu được cảnh này. Mà sao lại trùng hợp thế nhỉ? Có khi nào là biết Tống cử nhân hôm nay đến hội đèn, cho nên nàng ta cố ý đến để chỉ nhìn hắn một lần không? Tống Nghiễn nghe vậy, ánh mắt lướt qua Phan Trường Ngọc, rồi thu lại, nói với đồng bạn. Đi thôi, đố đèn năm nay cũng tầm thường, chẳng có gì đáng để đoán. Phan Trường Ngọc nghe những lời bàn tán, lại bắt gặp ánh mắt kia của Tống Nghiễn, chỉ cảm thấy một luồng bực nghẹn từ nơi tim phần lên, chạy dọc máu mạch, thiêu khắp tứ chi, khiến cả người như muốn nôn mửa. Tạ Trinh nhìn nàng, rồi quay sang đám người kia, nói: "Đứng lại." Giọng điệu rất ung dung, nhưng rõ ràng là mệnh lệnh. Câu nói của hắn khiến cho người xung quanh càng thêm tò mò. Nhóm Tống Nghiễn dừng bước. Đám đồng môn quay lại, vẻ mặt tràn đầy trịch thượng, tựa như đang xem một trò diễn thú vị. Nam tử áo vàng nói với giọng dẻo cợt: "Huynh còn định động thủ với chúng ta sao? Chúng ta ai cũng là người có công danh. Huynh mà đụng đến một sợi lông của bọn ta, đời này chắc chẳng yên ổn đâu." Gương mặt Tạ Trinh càng lộ rõ vẻ châm biếm. Hắn nói: "10 năm đọc sách thánh hiền, lễ nghĩa liêm sĩ các người để cho chó gặm hết rồi sao? Chê bai bôi nhọ một nữ tử, đó là phong độ của kẻ đọc sách à?" Cả đám thoáng chột dạ. Tạ Trinh lạnh lẽo quăng ra hai chữ: "Xin lỗi." Chỉ có nam tử áo vàng vẫn cứng giọng: "Bọn ta đâu có bôi nhọ, chỉ thuật lại sự thật mà thôi." Tạ Trinh khẽ nhướng mi mắt, giọng nói buông ra vừa lạnh vừa độc: "Thế lúc làm bài thi khoa cử, trên quyển thi của ngươi cũng toàn những câu luận phụ nữ dại ngắn như thế này sao? Lễ của bậc quân tử chẳng nhớ nổi mà lại buôn chuyện giỏi như thế. Hẳn là từ Nam Phong quán mà ra." Đám đông bật cười ồ, có người còn lớn tiếng hùa theo: "Nói hay lắm, một đám đọc sách thánh hiền mà lại tám chuyện về một nữ tử chẳng khác gì mấy bà lắm lời, chẳng biết xấu hổ. Ngay cả bọn thỏ con ở Nam Phong quán cũng không nhiều chuyện bằng mấy người này." Nam tử áo vàng nghe tiếng xôn xao đó, mặt tức đến tím bầm như gan lợn, chỉ tay vào Tạ Trinh: Ngươi Người bên cạnh gã cũng phụ họa: "Đều là những lời vô sĩ hạ lưu, thật là ô nhục nho môn." Tạ Trinh bật cười hỏi lại: "Nho môn, hai chữ ấy các người cũng xứng sao? Mới đọc được mấy trang sách mà đã tưởng mình cao minh. Đâu biết được nhãn bắt bay về phương Nam, phượng hoàng khắp nơi cũng khó tìm được chỗ đậu." Hắn nói câu ấy với giọng rất lạnh nhạt, ánh mắt vừa khéo rơi lên người Tống Nghiễn. Rõ ràng câu này là nói cho Tống Nghiễn nghe. Mấy tên thư sinh kia sững người, không ngờ Tạ Trinh cũng là người có học. Nghe kỹ câu sau cùng, lại thấy rõ ràng là làm nhục bọn họ. Bọn họ muốn phản bác, nhưng không nghĩ ra được câu đối nào đủ để đáp trả. Thoáng chốc, mặt mũi vô cùng khó coi. Tống Nghiễn nghe hết câu ấy, sắc mặt đổi tới đổi lui, cuối cùng chắp tay nói: "Vừa rồi là hai vị bằng hữu của Tống Mỗ miệng lưỡi vô độ, đã mạo phạm Phạn cô, Phạn gia nương tử. Tống Mỗ thay họ xin lỗi nhị vị." Những người khác thấy Tống Nghiễn đã lên tiếng, dù lòng không cam, nhưng vẫn đành cùng nhau chắp tay nói: "Vừa rồi là chúng ta thất thố, xin nhận lỗi cùng hai vị." Tạ Trinh không nói, chỉ nghiêng đầu nhìn Phạn Trường Ngọc. Phạn Trường Ngọc biết văn tài của Tạ Trinh không tầm thường, nhưng cũng chẳng ngờ một mình hắn lại có thể đấu lại cả mấy thư sinh. Giây phút kinh ngạc ấy qua đi, nàng lập tức lạnh mặt nói: "Ta và phu quân đùa nhau vài câu, đâu đến lượt các vị đọc sách thánh hiền chỉ đông chỉ tay. Phu quân ta muốn diện mạo có diện mạo, muốn tài học có tài học. Ta đâu có ngu đâu có mù mà ôm mãi bóng hình của người khác." Lời của nàng khiến đám cười xem náo nhiệt bật cười rộ. Tống Nghiễn mặt mày lúc xanh lúc đỏ, 10 đầu ngón tay đang chắp tay cũng căng thẳng đến run. Còn Tạ Trinh thì thủng thẳng nâng mắt, dù biết phần lớn những câu nàng nói là để lấy lại thể diện, nhưng nghe vào hắn vẫn thấy thuận tai lạ thường. Bởi hắn cũng chẳng cho rằng đó là lời giả. Lấy lại được mặt mũi, Phạn Trường Ngọc nắm tay Trường Ninh, hừ một tiếng: "Đi thôi." Tạ Trinh nhàn nhạt quét mắt về phía mấy gã thư sinh vẫn còn đứng sững trần ở đó, rồi thong thả bước theo. Tống Nghiễn và cả đám đồng môn chỉ cảm thấy mặt mình như bị lửa thiêu. Những người đứng quanh xem trò vui còn không ngớt nghị luận: "Ây, bảo sao người đời thường nói, kẻ đọc sách lắm khi phụ lòng. Tống Nghiễn đổ cử nhân xong là tự hôn, bây giờ gặp lại còn dẫn người đến mỉa mai Phạn gia cô nương, đúng là cái đồ hạ tiện. Ta thấy vị rể hiền của Phạn gia kia văn nhã hơn đám người này rất nhiều. Không biết hắn có đi thi hay không, hắn mà đi thi lỡ đâu đổ đạt, thì ngày sau Phạn gia sáng láng rồi." Tống Nghiễn nghe thấy tất cả, gương mặt ẩn dưới bóng đèn lồng tối lại càng âm trầm. đám đồng môn của hắn vì mất thể diện cho nên lớn giọng nói cho hả? Chỉ là một tên tiểu bạch kiểm mà thôi. Nếu thật có tài thi cử thì đâu đến nỗi phải đi làm rái người ta. Ta thấy hắn mà đi thi, e là đồng sinh cũng không qua nổi. Tống Nghĩa nghe vậy, mặt càng thêm lạnh, chỉ nói. Hôm nay đến đây thôi, hôm khác gặp lại. Hắn đã lên tiếng, bọn họ tuy còn hụt hẫng nhưng cũng chẳng còn mặt mũi để tiếp tục dạo chợ đèn. Chỉ đành ai về nhà nấy. Tạ Chinh đi sau Phàn Trường Ngọc mấy bước. Hai người một trước một sau im lặng hồi lâu. Rồi Tạ Chinh bỗng mở miệng. Chuyện hồi nãy là ta nói hớ trước. Nếu không phải tại hắn nhắc đến Tống Nghiễn trước, đám người kia sẽ không nghe được rồi mang ra chế nhạo nàng. Bước chân Phàn Trường Ngọc khựng lại một chút. Nàng nói. Không sao, huynh đã giúp ta rồi mà. Huống chi là tại ta lừa huynh trước. Tạ Chinh ngước mắt hỏi lại. Lừa ta chuyện gì? Phàn Trường Ngọc gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói. Hồi trước ta sợ huynh hiểu lầm là ta có ý gì với huynh, cho nên mới cố tình nói là ta chưa quên được hắn. Nghe đến đây, đáy mắt Tạ Chinh thoáng lay động, hiện ra vài phần cảm xúc khác lạ. Hắn nói. Ta còn tưởng cô đang buồn. Phàn Trường Ngọc quăng cho hắn ánh mắt kiểu, làm gì có chuyện đó? Hai người đã rời khỏi con phố đèn lồng, bốn bề bỗng trở nên vắng lặng. Những ngõ nhỏ gần đó hun hút tối, đen đặc và âm u. Tạ Chinh hỏi. Đường này đi đến Giật Hương lâu sao? Không phải. Phàn Trường Ngọc đáp xong thì lập tức nhét trường lên vào tay hắn. Lát nữa huynh nhớ che mắt con bé rồi đưa nó tránh xa một chút. Tạ Chinh im lặng một thoáng rồi hỏi. Cô định làm gì? Phàn Trường Ngọc kéo hắn nấp vào một góc tối, lôi từ trong người ra cái bao bố dày và cây gậy đập quần áo vừa mua ở chợ. Mắt nàng sáng rực, nàng cười để lộ hai cái răng nanh nhỏ tinh nghịch. Cái tên áo vàng miệng mồm chu ngoa đó đương nhiên phải tẩn cho hắn một trận mới hả giận. Trăng lặn sương giăng, bầu trời lác đác sao lạnh. Một nam nhân mặc áo vàng nhạt bước ra khỏi con phố tổ chức hội hoa đăng, mang theo một bụng bực dọc mà đi thẳng về phía hoa phố. Bên hội hoa đăng người đông như nêm, ồn ào náo nhiệt. Nhưng ra khỏi vòng sáng ấy, những con hẻm chìm trong bóng tối, lại như thú dữ đang phục trong đêm, âm u mà tiềm ẩn hiểm nguy. May mà, chỉ cách một con phố nữa là đến hoa phố với đèn lồng đỏ treo cao rực rỡ. Khi gã áo vàng đi qua con ngõ buộc phải qua để rời hội hoa đăng, bỗng có thứ gì đó trùm lấy đầu hắn che hết tầm mắt. Gã hoảng hồn, còn chưa kịp la lên, bụng đã bị giáng một cú như búa nện. Đau đến mức cuộn người lại, tiếng kêu tắt ngàn. Ngay sau đó, mông lại bị đá mạnh một cái, cả người bị hất vào sâu trong con hẻm đen kịch bên cạnh. Gãy gọng như mưa nện xuống thân thể. Gã áo vàng bị đánh đến mức khóc cha gọi mẹ, thu mình trong bao tải. Hai tay ôm đầu rung lẩy bẩy. Các vị hảo hán, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ta có tiền, bao nhiêu bạc trên người cho các vị hết. Xin tha mạng, tha mạng. Không ai trả lời. Ngược lại, cách một lớp bao tải, mặt gã lại ăn thêm vài cú đấm. Gã khóc thảm hơn. Người đi đường nghe tiếng rên la từ con hẻm tối om ấy. Sợ rước họa vào thân nên không ai dám tới giúp. Chạy xa rồi mới dám hô. Bảo quan, trong ngõ có người bị đánh kìa. Nghe thấy tiếng người hô hoán. Để không lưu lại chứng cứ, Phàn Trường Ngọc thu gậy gọc lại, cẩn thận giật luôn cái bao bố đang trùm trên nửa người gã. Có điều nàng hơi mạnh tay, khiến cả người gã trúi xuống đất, mặt đập thẳng xuống nền, một chiếc răng cửa gãy văng ra. Tiếng thét ấy thảm đến mức bên phía hòa phố cũng có thể nghe thấy. Phàn Trường Ngọc sững lại một thoáng, nhưng trước tiếng chân hỗn loạn đang kéo đến từ đầu phố, nàng chẳng kịp nghĩ thêm, lao ngay về phía còn lại của con ngõ. Để tiện phục kích, nàng đã cố ý chọn con ngõ có hai đầu thông ra phố, chạy trốn cực kỳ thuận lợi. Tạ Trình đang ôm Trường Ninh chờ ở cuối ngõ. Hai người chỉ thoáng nhìn nhau, không ai nói câu nào, lập tức hiểu ý mà nhanh chân rời khỏi hiện trường. Đi qua hai con phố, Tạ Trình mới hỏi. Cô làm gì hắn vậy? Nghe tiếng kêu thảm thiết ban nãy, rõ ràng không chỉ đơn giản là dạy dỗ một trận. Phàn Trường Ngọc nói, ta đâu có làm gì đâu, tại hắn ngu quá. Ta vừa dọc bao tải thì hắn loạn choạng úp mặt xuống đất, tự mình làm gãy một cái răng. Tạ Trinh nghiêng đầu nhìn nàng, rõ ràng không tin lời của nàng lắm. Phan Trường Ngọc nói. Tao nói thiệt mà. Tạ Chinh hỏi. Có dạy dỗ mấy tên khác luôn không? Trong bụng nàng thầm than. Cái người này coi nàng thành cái gì vậy? Nhưng ngoài miệng thì nàng đáp. Thôi, không cần. Một đêm mà đánh cả đám, khác nào bảo với thiên hạ là ta làm. Đánh cái tên mỏ nhọn kia một trận để xả giận trước. Mấy người còn lại để từ từ dạy dỗ sao? Lúc này, gã áo vàng đang nằm rú rít trong ngõ được quan sai dìu dậy. Hai mắt của gã bị đánh đến bầm tím. Một cái răng cửa bị gãy, miệng toàn máu, dưới mũi còn chảy hai dòng máu đỏ. Nhờ ánh lửa soi sáng, gã mới nhìn rõ cái răng gãy của mình lăn lóc dưới đất, liền kêu trời kêu đất. Răng của ta, sau này ta còn làm quan thế nào được? Gã là cháu của huyện lệnh, lập tức giận dữ quát đám sai dịch. Còn không đi điều tra, mau bắt lũ côn đồ dám đánh bổn công tử. Bộ khoái trực hôm nay lau mồ hôi trên trán, hỏi. Gần đây công tử có đắc tội với ai không? Mấy hôm trước trong Phong Nguyệt lâu có thằng họ Vương dám tranh hoa khôi với ta, bị ta sỉ nhục một trận, rất có thể là hắn. Còn thằng con nhà họ Lưu ra vẻ thanh cao, đi thi lại trượt, ta có chế nhạo hắn vài câu, cũng có thể là hắn. Còn nhà họ Lý. Bộ khoái nghe gã liệt kê cả một danh sách dài kẻ thù, chỉ thấy đầu như muốn nứt ra. Nói đến cuối, gã mới nhớ đến chuyện hội hoa đăng hôm nay. Hôm nay ta còn thay Tống huynh mỉa mai vị hôn thê của hắn. Chuyện này vốn chẳng vẻ vang gì. Dù sao hồi nãy bao nhiêu người ở hội hoa đăng đều thấy mấy tài tử huyện học bị một gã đi ở rễ nói tới ngạn họng. Gã áo vàng liền đổi giọng hỏi. Tống Nguyễn Huynh với mấy người kia có bị đánh không? Bộ khoái lắc đầu. Gã áo vàng lập tức nói. Một con nhỏ đồ tể với thằng chồng ốm yếu của nó. Bản triếu gia không tin nó có gan đó. Mấy người đi điều tra mấy nhà ta vừa nói đi. Bộ khoái tản ra truy tìm. Gã thì vừa rên vừa được người dìu về y quán gần đó. Khi Phan Trường Ngọc đến chỗ ở tạm mà Giật Hương Lâu sắp xếp, bà quản sự vẫn chưa ngủ. Thấy ba người đến, bà cười hỏi. Hội hoa đăng có vui không? Trường Ninh đã ngủ gục trên vai Tạ Trinh từ lúc đi đường. Phan Trường Ngọc thì vẫn hơi chột dạ vì chuyện đánh người, chỉ đáp qua loa. Dạ, đẹp lắm ạ, người đông rất náo nhiệt. Bà quản sự dẫn họ đến một căn phòng, mở cửa rồi cười nói. Chỉ còn căn này trống thôi, hai người tạm nghỉ một đêm nha. Phan Trường Ngọc cảm ơn, lại xin thêm một ấm nước nóng để rửa mặt. Lau sạch tay chân cho Trường Ninh xong, nàng đặt cô bé lên giường ngủ. Nàng rửa mặt xong, thấy nước ấm trong ấm chẳng còn lại bao nhiêu. Nghĩ đêm hôm khuya khoắt lại làm phiền bà quản sự nhóm bếp nấu thêm thì cũng ngại. Nàng bèn đổ nước mình đã rửa mặt vào chậu gỗ dùng để rửa chân. Tạ Chinh dùng phần nước nóng còn lại để rửa mặt. Lúc hắn quay qua, thấy nàng đang ngồi đó ngâm chân trong chậu. Phan Trường Ngọc nhìn thấy hắn muốn mang chậu nước đi đổ, liền nói. Huynh đổ vô chậu ngâm chân đi. Tạ Chinh hơi do dự, nhưng vẫn bưng chậu nước bước tới. Thế vậy, Phan Trường Ngọc liền nhấc chân đặt lên thành chậu để hắn dễ đổ nước hơn. Có lẽ vì hiếm khi phơi ra ánh mặt trời, đôi chân của nàng trắng đến lạ. Dưới ánh nến hắt lên sắc ấm như ngọc, cổ chân còn có một nốt ruồi đen nhỏ, vô tình lại rất thu hút mắt người. Tạ Chinh nhìn lướt qua một cái, liền lập tức dời mắt đi. Ở kinh thành, nữ tử để người khác nhìn thấy chân trần của mình chẳng khác nào mất đi sự trong sạch. Nhưng ở cái trấn nhỏ biên cương này, phong tục phóng khoáng hơn hẳn. Các phụ nhân giặt đồ ven sông thường đi chân trần, chẳng ai xem điều đó có gì đặc biệt. Tính Phan Trường Ngọc vốn phóng khoáng, hành động ấy đối với nàng không hề quá đáng. Nhưng trong lòng Tạ Trinh vẫn dấy lên một cảm giác khác thường, khó gọi thành tên. Phan Trường Ngọc thấy hắn đổ nước xong liền ngồi cách xa, bèn hỏi. Huynh không rửa chân sao? Tạ Trinh đáp. Cô cứ rửa đi, một lát ta ra ngoài lấy nước lạnh rửa tạm cũng được. Phan Trường Ngọc trợn mắt. Trời lạnh như vậy mà huynh rửa chân bằng nước lạnh hả? Ngày mai thế nào cũng bị nhiễm lạnh cho coi. Ở chung hơn một tháng nay, nàng cũng biết hắn là người sạch sẽ quá mức. Nghĩ là hắn chê nước nàng đã dùng rồi, bèn nói. Nhà ta trước giờ đều dùng chung một thau nước. Ta quên mất là huynh hơi sạch sẽ. Để ta đi nói với bà quản sự, rồi xuống bếp xin người ta đun cho huynh một bình nước nóng. Tạ Chinh chau mày, rồi nói. Không cần đâu, Ta dùng tạm nước này là được. Nhà họ Phàn ai cũng sạch sẽ, giày tất thay liên tục. Nước này nhìn qua không hề bẩn tí nào. Chỉ là lòng hắn rối mà thôi. Khi đặt chân vào chậu nước, nhìn vệt nước động lại trên thành chậu, trong đầu hắn lại bất giác hiện lên hình ảnh đôi chân nàng vừa đặt ở đó. Lòng mày Tạ Trinh lập tức nhíu chặt hơn. Chân vừa mới đặt xuống, hắn liền đứng phát dậy, bưng chậu đi đổ. Phàn Trường Ngọc ngồi bên bàn, thấy cảnh đó thì há miệng muốn nói. Khi hắn quay trở vào, nàng nhìn hắn với vẻ phức tạp, khó xử nói. Huynh có bệnh sạch sẽ cũng không sao, ta đâu có nghĩ là huynh ghét bỏ gì, huynh không cần ép bản thân mình đến vậy. Tạ Trinh nhìn vào đôi mắt trong trẻo mà chân thành của nàng dưới ánh nến. Giữa đôi mày khẽ hiện lên nét tự chán ghét chính mình. Hắn chỉ đáp. Không phải như cô nghĩ. Trong phòng chỉ có một cái giường, chàng cũng chỉ có một bộ. Đặt chậu nước vào chỗ cũ, hắn quay ra cửa, nói. Cô ngủ sớm đi. Phàn Trường Ngọc thấy hắn thật là kỳ lạ, nên hỏi. Còn huynh thì sao? Chẳng lẽ hắn định ngồi ngoài trời cả đêm? Lúc nãy bà quản sự nói trong phòng chỉ còn đúng một phòng thôi mà. Tạ Trinh đáp. Ta ra hỏi xem có thể ngủ chung với mấy tiểu nhị hay không. Đến khi cửa phòng khép lại, Phàn Trường Ngọc vẫn còn ngơ ngác. Sao tự nhiên hắn coi nàng như hổ báo vậy? Hay là cú chụp bao bố ban nãy đã dọa hắn rồi? Hay là chậu nước rửa chân của nàng làm hắn tổn thương? Tuyết bay lất phất dưới mái hiên, bậc thềm đã phủ một lớp mỏng. Tạ Trinh đứng dựa vào cột hành lang, khoanh tay, mi mắt cụp xuống, chẳng biết đang nghĩ gì. Ánh đèn lồng trên cao chiếu xuống một vùng sáng ấm, kéo đôi hàng mi dài của hắn đổ thành một dải bóng mờ nơi gò má. Hắn đã từng nhìn thấy vô số mỹ nhân. Trong yến hội của Nguyễn Nghiêm, có lần còn nhìn thấy vũ cơ tay vật múa chân trần. Hình dáng đôi chân của những vũ cơ ấy hắn đã quên sạch. Điều duy nhất còn động lại là sợi lắc chân bằng vàng ở cổ chân họ. Mỗi bước lại rung lên len keng như một lời mời gọi đầy ám dụ. Vậy mà, khi nhìn thấy đôi chân của Phàn Trường Ngọc, không hiểu sao hắn lại bất giác nhớ đến chuỗi lục lạc kia. Ngay sau đó, hắn liền cảm thấy buồn cười. Kèm theo là một cảm giác tự khinh mình vì đã mạo phạm nàng. Tạ Trinh bực bội dây ấn đường. Từ nhỏ hắn sống dưới mái nhà người khác. Để giữ gìn chí hướng của cha, hắn luôn ngày ngày đọc binh pháp luyện võ. Thêm vào đó, Ngụy Nghiêm dạy dỗ hắn cùng Ngụy Tuyên vô cùng nghiêm khắc. Để tránh họ vướng vào nữ sắc, nên cả người họ bên cạnh cũng chỉ toàn là tiểu đồng, không có một bóng tỳ nữ nào. Sau khi vào quân, hắn chỉ biết chém giết, chưa từng nghĩ tới chuyện nam nữ. Ngụy Tuyên thì trái lại. Không biết là vì cố tình phản nghịch những quy củ của Ngụy Nghiêm hay vì bản tính phóng túng mà thường xuyên ra vào thanh lâu nuôi dưỡng ngoại thất. Vì chuyện đó mà bị Ngụy Nghiêm đánh không biết bao nhiêu lần. Hồi đó Ngụy Tuyên còn chăm chọc hắn, bảo hắn chỉ biết làm con chó ngoan. Hỏi hắn có biết ôn hương nhuyễn ngọc là mùi vị gì không? Lúc đó Tạ Trinh và Ngụy Nghiêm đều nghĩ như nhau. Thằng nhóc này không làm nên trò trống gì. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Tạ Trinh quả thật là chịu ảnh hưởng từ Ngụy Nghiêm rất sâu. Ngụy Nghiêm luôn nói, kẻ cầm quyền tất phải học cách khống chế dục niệm của chính mình. Nam nữ chi dục chỉ là bản năng hèn mọn. Sau khi về từ chiến trường, thi thoảng phải nể mặt ai đó mà dự tiệc. Nhìn những vũ cơ tay mềm chân ngọc được vỗ tay tán thưởng, hắn chỉ cảm thấy khinh miệt. Hắn và Ngụy Nghiêm giống nhau, đều xem thường lối phù hoa quyền quý chốn kinh thành. Thậm chí còn cảm thấy thứ men rượu sắc hương ấy chỉ làm cho người ta mềm nhũn xương cốt mà thôi. Mai sau khi hắn lấy vợ, người hắn cưới nhất định phải là một đại gia khuê nữ đủ sức gánh vác môn hộ nhà họ Tạ, chứ không phải là một người yếu ớt như mẫu thân hắn năm xưa. Nơi xa trường đau kiếm không có mắt, biết đâu một ngày nào đó hắn cũng sẽ như phụ thân bỏ mình nơi chiến trận. Hắn không cần ai vì hắn mà tuẫn tình. Hắn chỉ cần một người vợ có thể chống đỡ cửa nhà họ Tạ sau khi hắn chẳng còn nữa. Những công tử thế gia trong kinh đều chọn vợ theo tiêu chuẩn như vậy. Thế mà mấy ngày nay, hắn làm sao vậy chứ? Trong đầu lại vô thức hiện lên dáng vẻ của Phan Trường Ngọc. Cảnh nàng mổ lợn, cảnh nàng vung dao, cảnh nàng nghiến răng chịu đựng. Nàng rất tốt, thậm chí còn kiên cường hơn rất nhiều tiểu thư thế gia. Chỉ là hoàn cảnh nàng lớn lên quá đơn giản, không ứng phó nổi những loại yêu ma quỷ quái trong vòng giao tế. Nàng sẽ không làm nổi chủ mẫu nhà họ Tạ đâu. Ý thức được mình đang nghĩ gì, Tạ Trinh sững người. Mà quản sự xách đèn lồng đi tuần viện, thấy hắn đứng ngoài hành lang, bèn hỏi. Tiểu huynh đệ sao còn chưa về phòng ngủ vậy? Tạ Trinh thu lại suy nghĩ, đáp. Con đang định đi tìm bà, không biết có thể qua trang ngủ chung với mấy tiểu nhị của Giật Hương Lâu một đêm được không? Mà quản sự lấy làm lạ. Cậu là phu quân của Phàn nương tử, sao không ngủ chung phòng với cô ấy? Tạ Trinh kiếm cớ. Cô ấy dẫn theo em gái, hơi bất tiện. Bà quản sự thầm nghĩ, Trường Ninh có bao nhiêu lớn đâu. Nhưng dù sao vẫn là con gái, nghĩ kỹ thì cũng có lý. Bà gật đầu nói, ai, là ta sơ suất rồi. Ở đây hai người một phòng, vốn là chẳng còn phòng trống đâu. Chỉ là có một tiểu nhị ngáy to quá, không có ai ngủ chung với hắn được. Nếu như cậu không ngại thì ngủ tạm ở phòng đó một đêm đi. Tạ Trinh nói không ngại, bà quản sự liền dẫn hắn qua. Chưa đến cửa phòng đã nghe tiếng ngáy vang trời như sấm. Tạ Trinh im lặng một chốc. Bà quản sự đẩy cửa, bản lề kêu két một tiếng cũng chẳng đánh thức tiểu nhị kia. Bà đưa Tạ Trinh vào, cầm đèn lên rồi chỉ vào cái giường đơn trống bên cạnh. Cậu ngủ tạm chỗ này nha. Tạ Trinh cảm ơn bà. Bà quản sự cầm đèn đi mất. Hắn cởi áo ngoài, gối lên cánh tay nằm xuống. Vốn đã chẳng buồn ngủ, nay tiếng ngáy như sấm của người đối diện càng khiến hắn không tài nào nhắm mắt nổi. Nhẫn nhịn được một khắc, hắn đứng dậy, bước đến cạnh giường của tiểu nhị kia. Chém một nhát vào tay vào sau gáy của gã. Tiểu nhị lập tức ngất liệm, tiếng ngáy cũng im bặt. Tạ Trinh quay lại giường, nằm xuống, nhưng vẫn chẳng buồn ngủ. Trước giờ chưa từng nghĩ đến chuyện sau này với Phan Trường Ngọc. Vậy mà đêm nay vừa nghĩ đến chuyện thành thân, trong lòng lại vô cớ nôn nóng. Hắn biết Phan Trường Ngọc không thích hợp làm chủ mẫu nhà họ Tạ. Nhưng bảo hắn trở về kinh, rồi cưới một tiểu thư xuất thân môn đăng hộ đối, biết tiếng biết lui, hiểu lễ nghĩa, có thể thay hắn quản lý việc lớn việc nhỏ trong nhà. Trong lòng hắn lại vô thức dấy lên sự bài xích. Giống như hắn đã tìm thấy một nhành cỏ dại giữa nơi hoang vu, sức sống mạnh mẽ, khiến hắn có phần yêu thích. Nhưng nếu nhổ nó mang về nhà, đặt cạnh những loài kỳ hoa dị thảo khác, thiên hạ chỉ cười mỉa nhánh cỏ ấy mà thôi. Cỏ dại chỉ khi mọc trên mảnh đất thuộc về nó, mới có thể phóng khoáng mà bền bỉ. Đem bỏ vào chậu sứ, chăm chút tỉ mỉ, thì nó chẳng còn là cỏ dại nữa. Hắn giơ tay lên, đặt ngang qua mắt, mu bàn tay tựa lên chân mày. Đôi môi trong bóng đêm mím chặt. Hôm sau, trời còn chưa hửng, Phan Trường Ngọc đã thức dậy. Trường Ninh vẫn đang ngủ say. Phan Trường Ngọc mặc quần áo chỉnh tề, nhẹ tay nhẹ chân bước ra khỏi phòng, nhờ bà quản sự trông nom Trường Ninh rồi đi đến Giật Hương Lâu. Cách bố trí của Giật Hương Lâu ở huyện và ở trấn Lâm An tương tự nhau, chỉ là nơi này được xây cất rộng rãi và khí phái hơn đôi phần. Đám tiểu nhị chạy bàn còn chưa tới, nhưng người trong bếp đã đủ mặt. Phần đầu lợn cần làm cho nồi thịt kho cũng đã có người xử lý xong. Phan Trường Ngọc cũng chẳng cần tự nhóm lửa, chỉ cần chuẩn bị gia vị là được. Dù Thiển Thiển đích thân cùng mấy vị đầu bếp bàn việc dọn món, món nào lên trước, món nào để sau, món nào làm áp trục cuối cùng. Phan Trường Ngọc tuy là kẻ ngoại đạo, nhưng nghe cũng hiểu đây là chuyện hết sức cầu kỳ. Nhiều món để lâu sẽ giảm vị, lại có món phải dọn kế tiếp để giữ nhịp. Nếu đãi khách quý mà món ăn lên chậm, hậu bếp chuẩn bị không kịp thì thật mất mặt. Nhà dân bình thường mở tiệc trễ món chút đỉnh cũng chẳng sao, nhưng khách quý quyền cao chức trọng mà bị chậm món thì là làm cho chủ nhà mất mặt. Chủ nhà trách cứ đã đành, chuyện truyền ra ngoài còn ảnh hưởng danh tiếng của Giật Hưng lâu. Dù Thiển Thiển dặn dò xong mọi chi tiết với đầu bếp, nhìn thấy Phan Trường Ngọc ngồi sau lò lửa, bèn chen lại ngồi cạnh sưởi ấm, không hề tỏ vẻ xa cách, nói: "Vừa mới mùng hai mà đã phải gọi muội đến giúp tỷ, thật tình là làm muội vất vả rồi." Phan Trường Ngọc đáp: "Bà chủ có bao nhiêu chuyện phải lo, bà chủ mới là người vất vả." Dù Thiển Thiển bật cười nói: "Kiếm tiền thì có chuyện nào mà dễ đâu, nhưng mà chỉ cần làm trót lọt đơn này, tiếng tăm của Giật Hương lâu ở huyện coi như là đã được dựng lên đàng hoàng." Hồn Giật Hương lâu khai trương ở huyện đã bị Vương Ký đâm sau lưng, làm ăn cứ lưng trần mãi. Đám quý nhân trong huyện nhắc tới Giật Hương lâu, thậm chí còn đem chuyện hôm khai trương chẳng có điềm lành ra mà giễu cợt. Để nâng tầm Giật Hương lâu trong giới quyền quý nơi này, dù Thiển Thiển đã phải biếu không ít lễ vật mới lạ, quý giá cho các vị phu nhân mới nhận được đơn đặt tiệc ngày hôm nay. Như chợt nhớ ra điều gì, dù Thiển Thiển hỏi Phan Trường Ngọc: "À đúng rồi, thịt kho nhà muội có ký hiệu hay là hình vẽ gì không?" Phan Trường Ngọc ngơ ngác: "Là cái gì vậy?" Dù Thiển Thiển vỗ trán nói: "Ai, tại ta bận quá mấy hôm nay quên dặn muội, tức là giống Vương Ký làm thịt kho đó, có một tấm bảng hay là hình nhận diện riêng." Phan Trường Ngọc lắc đầu: "Thịt kho chẳng phải là cứ cắt cho đẹp, bày lên để mang ra là xong rồi sao? Có bảng hiệu hay không cũng đâu có sao." Dù Thiển Thiển giải thích thêm: "Thịt kho của muội bán trong quán của tỷ là đối đầu trực tiếp với thịt kho của Vương Ký bên Túy Tiên lâu, không có ký hiệu riêng thì cũng phải mời người viết vài chữ cho đàng hoàng." Phan Trường Ngọc không hiểu. Dù Thiển Thiển nói: "Muội vào từ cửa trước chắc là cũng thấy rồi, tầng dưới có mấy cái kệ bày hàng, trà nhà Phương gia, rượu nhà Lý gia đều bán ở đó. Thịt kho của muội tỷ cũng sẽ để dành một chỗ. Sau này muội làm nhiều thì bày ở đó bán, lời lãi bao nhiêu đều tính cho muội. Quan trọng là phải dựng danh tiếng cho món của muội. Nếu không, thịt kho bán trong quán của tỷ mà không có danh phận, nhìn vào chẳng phải là bị Túy Tiên lâu đè đầu sao?" Nói xong toan đứng dậy: "Để ta bảo người đi tìm một tú tài viết chữ đẹp, giúp muội viết tạm một tấm vải treo lên." Phan Trường Ngọc chợt nghĩ đến Tà Trinh, vội vàng nói: "Phu quân của muội viết chữ đẹp lắm, để lát nữa muội đi tìm huynh ấy." Dù Thiển Thiển hơi ngập ngừng hỏi: "Chữ phu quân muội viết có được không đó?" Phan Trường Ngọc liền quả quyết: "Huynh ấy viết chữ đẹp lắm." Được nàng bảo đảm liên tục, dù Thiển Thiển lại còn trăm việc bận bịu nên gật đầu nói: "Vậy muội đi tìm phu quân ngay đi, nếu không được thì tỷ nhờ tú tài cũng không muộn." Thịt kho đã vào nồi, giờ chỉ còn cần canh lửa. Phan Trường Ngọc không chần chừ, lập tức đáp một tiếng rồi đi ra con hẻm phía sau Giật Hương lâu tìm Tạ Trinh. Đêm qua Tạ Trinh trằn trọc suy nghĩ mãi không ngủ được, đến gần sáng mới chợp mắt được một chút. Nhưng chẳng bao lâu đã bị bà quản sự đến gọi gã tiểu nhị đánh thức ầm ĩ mà lay tỉnh. Bà quản sự vừa gọi tiểu nhị vừa lẩm bẩm: "Thằng nhỏ này ngày thường đâu phải là đứa lười biếng, sao hôm nay ngủ đến giờ này vẫn chưa dậy?" Tiểu nhị bị bà gọi thức dậy, mở mắt ra còn ngơ ngác. Thấy trời đã sáng choang, vội vàng mặc quần áo. Vừa cử động, hắn đã ối chao kêu một tiếng, đưa tay xoa cổ xoa gáy. "Ôi cha, chắc tối hôm qua còn ngủ xoài tư thế rồi, cổ đau quá." Bà quản sự trừng mắt: "Ngủ nhiều thành lười thì có." Tiểu nhị dậy trễ, bị mắng cũng hơi chột dạ. Hắn nhăn nhó mặc áo, rửa mặt qua loa, rồi vội vàng chạy ra tiền viện làm việc. Lúc này, trong cả sân đều là tiếng chân của đám người Giật Hương lâu đang tất bật qua lại. Tạ Trinh cũng chẳng còn lòng dạ để ngủ tiếp. Một đêm không chợp mắt, râu xanh dưới cằm hắn lốm đốm hiện ra. Vừa rửa mặt xong thì Phan Trường Ngọc đã tới tìm. Nhìn quần thâm dưới mắt hắn, nàng ngạc nhiên hỏi: "Tối hôm qua huynh không ngủ chút nào hả?" Đúng lúc bà quản sự đi ngang sân, nghe nàng hỏi vậy là nhìn bộ dạng mệt mỏi của Tạ Trinh, bà bèn nói: "Tối hôm qua ta đã nói rồi, thằng nhỏ đó ngáy to như sấm, chắc là cậu đây bị nó làm ồn không ngủ nổi đó mà." Tạ Trinh không biết nên trả lời Phan Trường Ngọc thế nào. Bà quản sự nói vậy, hắn chỉ đành do dự gật đầu. Phan Trường Ngọc lập tức nhìn hắn bằng ánh mắt cảm thông. Cho ba quán sự đi xa, nàng nói. Tối nay về nhà huynh ngủ bù cho đã, giờ có chuyện này cần huynh giúp. Có lẽ vì thiếu ngủ, Tạ Chinh nhìn đôi môi đỏ của nàng mở ra rồi khép lại mà chẳng nghe rõ nói gì. Trái lại, trong đầu lại hiện lên giấc mơ ngắn ngủi lúc hắn thiếp đi. Trong mơ, hai người họ làm đúng như đã hẹn, thuận hòa mà ly biệt. Nàng quay lưng tái giá, vẫn mặc bộ hỷ phục ngày cưới của họ. Khuôn mặt người đàn ông đứng bên cạnh nàng thì không nhìn rõ, nhưng nụ cười trên mặt nàng lại sáng rỡ đến chói mắt. Dường như nàng đã lấy được người thật lòng hợp ý. Khó nói rõ trong lòng hắn là cảm giác gì, nhưng chung quy là không dễ chịu chút nào. Giờ nhìn nàng đứng trước mặt, khóe môi hắn bất giác cụp xuống. Phan Trường Ngọc nói xong, thấy Tạ Trinh chẳng hề đáp lời, mà chỉ đăm đăm nhìn mình với vẻ nặng nề. Nàng không khỏi giơ tay hồi hồi trước mặt hắn. Huynh có nghe ta nói cái gì không vậy? Tạ Trinh hoang hồn, nhanh chóng thu lại suy nghĩ. Cô nói đi. Phan Trường Ngọc liếc hắn đầy ngờ vực. Hồi nãy huynh đang nghĩ cái gì vậy? Tạ Trinh đáp. Không có gì, mới thức dậy cho nên đầu óc còn hơi mơ hồ thôi. Phan Trường Ngọc vốn cũng hay mệt rồi lơ mơ khi ngủ không ngon, cho nên không hề nghi ngờ lời hắn, liền nói vào việc chính. Huynh giúp ta viết mấy chữ nha. Tạ Trinh liền hỏi. Viết cái gì? Bà chủ Du nói là buôn bán hôm nay sẽ cạnh tranh với Túy Tiên Lâu, không thể nào kém cạnh được. Món thịt kho nhà ta cũng phải có bản hiệu riêng giống như Vương Ký. Bà chủ cho ta một gian ở đại sảnh để bày thịt kho. Nhưng mà bây giờ gấp quá không đặt làm bản gỗ được, cho nên sẽ viết tạm lên tấm vải treo lên trước. Tạ Trinh gật đầu hỏi. Đã chuẩn bị bút mực và vải chưa? Bà chủ Du đã chuẩn bị sẵn rồi. Tạ Trinh liền nói. Vậy đi thôi. Chỗ ở của tiểu nhị Giật Hương Lâu nằm ở con ngõ ngay phía sau quán, đi lại rất thuận tiện. Ngày thường bếp mua rau, hai người tới lấy rác thải thức ăn thừa cũng đi qua ngõ ấy. Vì cửa sau của Giật Hương Lâu mở ở đó. Phan Trường Ngọc và Tạ Trinh vừa ra tới, chẳng may lại gặp đoàn người đến lấy thức ăn thừa. Hai ngày 30 và mùng 1, những người chuyên thu gom nghỉ ở nhà ăn Tết. Mớ thức ăn thừa của Giật Hương Lâu tích lại chưa xử lý, nên sáng sớm phải cho người đến chở đi. May mà đang mùa đông giá buốt, để hai ngày cũng chẳng bốc mùi gì khó chịu. Tuy nhiên, ngõ nhỏ chật trội, mỗi khi xe chở rác thải đi qua, người ta phải nép sát vào tường, nếu không rất dễ bị văng phải những thứ dơ bẩn dính trên thùng. Phan Trường Ngọc cùng Tạ Trinh tránh sang một bên. Ngay lúc chiếc xe gần đi qua, nào ngờ bánh xe cán phải một hòn đá, cả xe xóc mạnh một cái. Cái thùng đặt ở rìa xe gần chỗ họ bị bật nắp, nước bẩn bên trong cũng theo đó mà tạt ra. Tạ Trinh trao mày, phản ứng cực nhanh, kéo mạnh Phan Trường Ngọc về phía mình. Phan Trường Ngọc bị lực kéo làm đụng nguyên cái đầu vô lồng ngực cứng như đá của hắn. Nước bẩn từ thùng văng đúng vào chỗ nàng vừa đứng. Ông lão kéo xe quay đầu lại, liên tục xin lỗi. Xin lỗi, thật ngại quá, vừa nãy nghiêng phải đá, không văng trúng hai vị chứ. Tạ Trinh liếc nhìn cái váy của Phan Trường Ngọc đáp. Không sao, lão cứ đi đi. Ông lão nghe vậy mới kéo xe rời đi. Tạ Trinh thấy Phan Trường Ngọc vẫn im lặng, mà bản thân còn đang nắm chặt cổ tay nàng. Tìm hắn bỗng giật thót. Hắn lập tức buông tay, giấu ra sau lưng, lòng bàn tay nóng rực như lửa. Cô! Nhìn qua Phan Trường Ngọc, hắn chỉ kịp thốt một chữ như vậy rồi nghẹn lại. Phan Trường Ngọc đang cúi đầu, hai giọt máu mũi rơi xuống phiến đá xanh đã đóng lớp băng mỏng, mặt mày ngán đời vô cùng. Đụng trúng ngực hắn mạnh quá, chảy máu mũi luôn rồi. Tạ Trinh im lặng một chốc, rồi khẽ nói. Xin lỗi. Phan Trường Ngọc đáp bằng giọng nghẹn ngẹn. Không sao. Nhưng sống mũi đau quá khiến mắt nàng ẩn ẩn lệ, trông thật là tội nghiệp. Nàng lấy khăn tay chậm đại mấy cái, vừa chậm xong máu lại rịn ra. Nàng nhếch đầu lên định cầm máu, nhưng vừa ngửa cổ một chút, sau đầu đã bị một bàn tay to ấn xuống. Tạ Trinh nói. Chảy máu mũi thì đừng ngẩng lên. Phan Trường Ngọc đành lấy khăn bịt mũi, uể oải than. Mới sáng sớm mà đã thấy máu, chắc hôm nay tôi xui xẻo rồi. Tạ Chinh lại xin lỗi một lần nữa, nàng chỉ đành cười khổ nói. Ta giỡn đó mà, sao mà xui được, ta phải gặp hên tiền vô như nước chứ. Máu mũi có vẻ đã ngừng rồi, nhưng đầu thì vẫn hơi nhức. Bỏ khăn xuống, nàng hít hít mũi, nói. Cũng coi như là hòa phúc kề nhau, tránh được cảnh bị hắt một thân nước bẩn, quay qua lại bị huynh đụng cho chảy máu mũi. Nhưng dù sao, chảy máu mũi vẫn đỡ hơn là bị dội nước bẩn, tính ra ta vẫn còn lời. Sợ Tạ Chinh áy náy, nàng còn cố nhúc nhích cái mũi. Huynh thấy chưa, máu ngừng rồi. Lời còn chưa dứt đã nghẹn ở cổ họng. Tạ Chinh đã cầm lấy khăn tay trong tay nàng, lau nhẹ lên mũi nàng. Ở đây vẫn còn dính nè, chưa sạch hẳn. Máu vừa mới cầm, hít thở nhẹ thôi. Qua lớp khăn, nàng vẫn cảm nhận rõ lực tay của hắn, vừa vững mà vừa nhẹ. Trước mắt nàng là một nam nhân như thể được ông trời ưu ái quá mức. Mày kiếm mắt sáng, ngũ quan sắc nét tinh tế mà không hề nhu hòa. Gió nhẹ từ sau lưng hắn thổi tới, khẽ lay tà áo, làm loạn vài sợi tóc bên thái dương. Nhánh cây khô bên tường bị gió rung rinh, rớt xuống một vài chiếc lá úa. Phan Trường Ngọc bỗng cảm thấy mình giống như con tôm hùm lúc nào cũng dương càng làm oai. Vậy mà bây giờ đứng đực ra không biết phải múa may thế nào. Tạ Chinh thu tay lại, thấy nàng thất thần thì hỏi. Còn đau không? Phan Trường Ngọc lắc đầu, nửa đùa nửa thật nói. Huynh mà giữ được cái tính này hoài, sau này khỏi lo không có cô gái nào thích huynh nữa. Ánh mắt Tạ Chinh lạnh lại trong chớp mắt, đôi mắt đen ánh lên tia sắc lạnh, hai ngón tay còn kẹp khăn tay của nàng, khóe môi cong lên một nụ cười chẳng mấy hòa nhã. Vậy thì xin nhận lời chút. Phan Trường Ngọc ngơ ngác, nàng đang khen hắn mà, sao tự dưng lại mở miệng châm chọc rồi? Hai người đi cửa sau vào giật hương lâu. Lúc Tạ Chinh ngồi viết chữ lên bốn tấm vải tam giác do Du Thiển Thiển chuẩn bị. Phan Trường Ngọc nhớ ra, sáng nay hắn vẫn chưa ăn gì, bèn vào bếp lấy một ít bánh bao với cháo đem ra cho hắn. Khi nàng bước ra, bên bàn nơi Tạ Chinh viết đã có mấy tiểu nhị vây quanh. Đến cả tiên sinh trưởng quầy cũng đứng ở đó khen chữ của hắn. Mực trên vải khô rồi, tiểu nhị liền giúp treo lên. Phan Trường Ngọc ngẩng đầu nhìn. Rõ ràng chỉ là bốn chữ. Thịt kho phàn ký, thế mà qua nét bút của hắn lại trở nên đẹp đến lạ lùng. Nét bút cứng cáp uyển chuyển, bốn tấm vải tam giác treo lên nhìn còn hơn cả biển sơn son thép vàng. Tâm trạng hớn hở, nàng đưa cháo và bánh bao cho Tạ Trinh. Huynh ăn chút đi cho ấm bụng. Du Thiển Thiển đi ngang qua đại sảnh, thấy bốn tấm vải đỏ được cắt tạm thời, nhìn chữ trên đó thì tặc lưỡi khen luôn mấy câu. Còn nói Phan Trường Ngọc tìm được tấm chồng thiệt tốt. Du Thiển Thiển lại còn bày thêm cho Phan Trường Ngọc một mẹo. Trường Ngọc muội muội, lát nữa muội tìm người đặt làm một mớ túi giấy, trên mặt giấy cũng in mấy chữ mà phu quân muội viết đây nè. Ai đến mua thịt kho, muội dùng túi giấy này mà gói, danh tiếng sẽ không lo thua vương ký đâu. Các cửa hàng bán đồ ăn chính bên ngoài đều dùng giấy dầu để gói. Tiệm của Phan Trường Ngọc cũng toàn là dùng giấy dầu. Giấy dầu không thấm dầu, mặt láng dùng để gói đồ ăn, mặt thô quay ra ngoài. Phan Trường Ngọc nhớ đến việc giật hương lâu bán đồ ăn mang về đều được đựng trong hộp giấy. Trên hộp còn in hình hoa chim rất đẹp, cột dây gai nhỏ buộc thành kiểu thác mà nàng chưa từng thấy bao giờ. Du Thiển Thiển còn đặc biệt dặn nàng kho thêm một nồi thịt nữa, bảo để lại bán trong quán. Trong đầu Phan Trường Ngọc bỗng lóe lên một ý. Nhân lúc Tạ Trinh đang ăn cháo, nàng chạy ra ngoài một chuyến. Khi trở về, trong tay đã cầm một xấp giấy dầu và một cuộn dây gai mảnh. Nàng cắt nửa cân thịt đầu lợn, thử gói lại bằng giấy dầu, rồi dùng dây gai buộc cố định. Trông cũng rất ra dáng. Chỉ tiếc là giấy dầu chưa có bốn chữ thịt kho phàn ký. Tạ Trinh vừa ăn xong bánh bao với cháo trắng, quay sang đã thấy Phan Trường Ngọc nhìn mình bằng ánh mắt sáng rực. Ngông chính, hay là huynh giúp ta viết thêm mấy chữ nữa nha? Thế là, trước buổi mở bàn của giật hương lâu vào giờ ngọ, Tạ Trinh đã viết hơn 100 tờ giấy dầu. Du Thiển Thiển đi ngang qua lần nữa, thấy cách ứng biến này thì cười nói. Quả nhiên là vợ chồng đồng lòng, sắt đá cũng thành kim. thấy nút dây vàng Trần Ngọc buộc hơi lệch, dù Thiển Thiển còn chủ động dậy. Sợi dây này vòng sang bên này rồi thắt lại là sẽ đẹp ngay. Vàng Trần Ngọc cảm ơn, dù Thiển Thiển vỗ mạnh lên vai nàng, nói: cảm ơn gì chứ, hôm nay chúng ta cùng một thuyền, nếu thịt kho nhà muội bị Vương Ký lấn lướt, người mất mặt chính là tỷ. Gần đến giờ trưa, Giật Hương Lâu bắt đầu náo nhiệt, khách đến liên tục, trong quán có đến hơn 10 người chuyên tiếp khách. Nam khách thì do tiểu nhị dẫn, nữ khách sẽ do các thị nữ ăn mặc đồng bộ tiếp đón. Bất kể là tiểu nhị hay thị nữ, dáng vẻ đều nhã nhặn, nói cười tự nhiên, không nịnh hót quá mức, phong thái hơn hẳn các tửu lầu khác. Đối với những nữ khách sợ lạnh, trong quán còn chuẩn bị cả lò sưởi tay, chu đáo vô cùng. Vàng Trường Ngọc không nhịn được mà nói với Tạ Trinh: Giật Hương Lâu là tửu lâu hoành tráng nhất mà ta từng nhìn thấy. Tạ Trinh đáp: cũng tạm thôi. Những tửu lâu lớn ở kinh thành chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng ngay nơi vùng huyện nhỏ bé này mà mở được một tửu lâu như vậy, bà chủ này đúng là có bản lĩnh. Vàng Trường Ngọc liếc nhìn hắn, nói: muốn nghe huynh khen một câu thiệt là khó. Đợi cô gặp được thứ tốt hơn, tự nhiên cô sẽ không còn thấy cái gì cũng đáng khen. Vàng Trường Ngọc câm nín, nàng lại bị hắn chê nữa rồi phải không? Vừa định nhịn luôn không nói nữa, thì đã có người tới hỏi: thịt kho của các vị bán sao vậy? Hôm nay Vàng Trường Ngọc mới biết, thịt kho bán trong tửu lâu, giá dù Thiển Thiển đưa ra là 100 văn một cân, gấp đôi giá ngày thường của nàng. Nàng run run báo giá với khách. Người hầu đó không mặc cả chữ nào, lấy luôn 3 cân. Vàng Trường Ngọc ngẩn người một thoáng, vội vàng cắt thịt, gói gọn đưa cho người ta. Trong lòng vẫn còn có chút mơ hồ, dựa hơi danh tiếng của Giật Hương Lâu làm ăn dễ như vậy sao? Đợi người hầu đó quay đi, nàng nhỏ giọng nói với Tạ Trinh: lần đầu ta bán thịt kho mắc như vậy đó, thấy hơi cắn rứt. Tạ Trinh nói: nhìn chỗ bán rượu kế bên xem. Chỗ bán rượu kia là lò rượu nổi tiếng trong huyện, khách còn đông hơn cả chỗ của nàng. Vàng Trường Ngọc nhìn một hồi mà chẳng thấy gì lạ, liền hỏi: bên bán rượu thì sao? Tạ Trinh ngước mắt nhìn nàng, hỏi lại: cô không thấy sao? Một vò rượu nhỏ mà bán gần một lượng bạc. Vàng Trường Ngọc gật đầu như gà mổ thóc. Thấy rồi, nhưng rượu thì vốn mắc mà. Tạ Trinh bật cười, nói: mắc chỗ nào? Rượu cũng là do ngũ cốc và men mà ra, chi phí còn chưa chắc cao bằng thịt kho của cô. Vàng Trường Ngọc nghĩ đến giá thịt và giá ngũ cốc, bỗng thấy lời hắn nói cũng rất hợp lý. Tạ Trinh lại nói tiếp: vật rẻ hay đắt là nhìn xem có người chịu mua hay không. Nhiều người bằng lòng bỏ giá cao thì nó sẽ thành đồ quý. Ngược lại, nếu ai cũng chỉ muốn trả giá thấp, tự nhiên món ấy chẳng có bao nhiêu giá trị. Vàng Trường Ngọc gật gù, dường như đã hiểu được phần nào. Bán thêm được vài lượt nữa, nàng dần dần cũng tự đúc kết ra điều gì đó. Người đến Giật Hương Lâu dùng bữa đều là hạng người không thiếu tiền. Những nhà giàu ấy đa phần có một tư tưởng ngầm, cứ mắc thì mới tốt. Còn chuyện vừa ngon vừa rẻ lại chẳng có ý nghĩa gì đối với họ. Một món để đưa vào miệng, nếu bất ngờ rẻ hơn giá họ thường mua, phản ứng đầu tiên không phải là thấy mình có lời, mà là sợ lỡ ăn phải thứ gì đó không ổn. Nghĩ đến đây, Vàng Trường Ngọc cũng hiểu được vì sao giá đồ ăn ở Giật Hương Lâu của Du Thiển Thiển bao giờ cũng nhỉnh hơn các tửu lâu khác một bậc. Tay nghề nấu nướng là một phần, phần còn lại chính là tâm lý chuộng sang chuộng quý. Du Thiển Thiển xây dựng Giật Hương Lâu thành nơi chỉ có quan lại quyền quý mới đến dùng bữa. Bỏ ra một khoản bạc lớn ăn tại đây, người ta chẳng những mua món ngon, mà còn mua cả cái cảm giác mình cũng là bậc cao sang. Trước bữa chính, hàng của Vàng Trường Ngọc bán ra cũng thường thường, thỉnh thoảng mới có vài người đi ngang ngoài phố mua đem về làm món ngày Tết. Đợi lượt khách đầu tiên dùng xong, chắc là trong bữa đã nếm qua thịt kho của nàng, việc buôn bán bên này bỗng chốc bùng nổ. Nhiều nha hoàn tiểu đồng xếp hàng dài mua. Một mình nàng cắt thịt và gói hàng không xuể, đành giao việc gói đồ cho Tạ Trinh. Gương mặt của hắn thật sự dễ hút mắt. Thêm cảnh trước quầy chen chúc người, người qua đường vừa liếc đã muốn dừng lại xem, khiến không ít cô nương và phụ nhân trẻ cũng kéo tới mua thịt. Những khách đến muộn nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt ấy liền hỏi, sao mọi người lại chen nhau mua thịt kho vậy? Tiểu nhị tiếp đón mỉm cười đáp, dạ, khách của vòng tiệc trước dùng bữa xong, nếm thử thịt kho của Phàn Ký thấy ngon quá cho nên muốn mua chút mang về cho gia đình ạ. Khách vừa nghe, lập tức sai người hầu. Người ta mua đông như vậy hẳn không phải là hàng hữu danh vô thực, mua ít về cho lão thái thái trong nhà nếm thử. Lại có vị khách thích thư họa, vừa bước vào, nhìn thấy bốn chữ thịt kho Phàn Ký thì không khỏi cảm thán. Ngồi bút đẹp thế này mà lại viết lên bảng hiệu, đúng là lãng phí quá. Định thần nhìn kỹ hơn, thấy cả đống giấy dầu trong tay người xếp hàng cũng viết thịt kho Phàn Ký bằng nét bút cứng cáp. Ông ta lại càng tiếc, không mua thịt, mà báo tiểu đồng đi mua một tờ giấy dầu để ngắm chữ. Phan Trường Ngọc nghe yêu cầu ấy cũng ngớ người, nhưng chỉ cần trả tiền, nàng đều vui vẻ đưa mấy tờ giấy dầu. Nàng xem như đã hiểu, người có tiền theo đuổi thứ khác hẳn người thường. Nhận bạc rồi, nàng thoải mái đưa thêm mấy tờ cho tiểu đồng kia. Tống gia có một vị cử nhân, trong huyện Thanh Bình cũng xem như có chút mặt mũi. Tống Mẫu lại rất thích kết giao với các phu nhân quan lại, như thể muốn một lần bù lại mười mấy năm trước không có được những ngày rực rỡ ấy. Ngày tiệc như hôm nay, bà ta đương nhiên phải tới. Thấy hàng người già dằn dặc mua thịt kho, các phu nhân cùng bàn cũng sai người đi mua. Bà ta cũng muốn góp vui. Nhưng khi thấy bốn chữ thịt kho Phàn Ký trên bảng hiệu, sắc mặt liền đổi. Nhìn lại trong quầy, thấy Phan Trường Ngọc đang bận rộn, mặt của bà ta lập tức sầm xuống. Sao nó lại ở đây chứ? Bên cạnh có vị phu nhân quen biết, hỏi. Tống phu nhân biết cô nương đó sao? Tống Mẫu thở dài, giọng mang mấy phần bi ai. Con nhỏ đó số khổ, có mệnh thiên sát cô tinh. Mới không lâu trước đã khắc chết cha mẹ, sau đó lại khắc chết cả đại bá. Có lẽ bị người trong trấn hắt hủi, cho nên mới đến huyện thành kiếm đường sống. Người làm quan hay buôn bán đều kiên nhất những chuyện ấy. Vừa dứt lời, các phu nhân cả bàn đều biến sắc. Một phu nhân không kiên nể, lập tức đứng dậy rời bàn. Tết nhất mà giật hương lâu lại để ai cũng vào được thế này sao? Một phu nhân nhà quan khác thì gọi ngay thị nữ hầu bàn. Gọi bà chủ của các người tới đây. Thị nữ không dám chậm trễ, lập tức đi mời Du Thiển Thiển. Du Thiển Thiển tuy trẻ, nhưng xử lý việc lại rất lão luyện. Nàng bước đến với nụ cười trên môi. Tiền phu nhân, có chuyện gì vậy? Nếu như trong lâu có chỗ nào sơ suất, ta xin nhận lỗi trước. Trong huyện Thanh Bình này, ai có chút địa vị nàng đều biết rõ, nhà ai làm gì nàng cũng nắm chắc trong lòng. Vị tiền phu nhân này dám làm giữ ở bàn tiệc là bởi nhà bà ta mở tiền trang, thế lực không nhỏ. Sắc mặt tiền phu nhân lạnh tanh, hất cằm về phía thịt kho Phàn Ký dưới lầu, hỏi. Hôm nay chúng tôi đến để uống rượu mừng. Vậy mà cô lại để cái thứ thiên sát cô tinh ấy buôn bán ở trong lầu, chẳng phải là đem xui xẻo tới cho chúng tôi sao? Trước quầy thịt kho Phàn Ký, người xếp hàng đông nghịch. Đại khái đoán được vị tiền phu nhân nọ đang nói đến Phàn Trường Ngọc. Nhưng Du Thiển Thiển vẫn giả vờ hồ đồ, nói. Thiên sát cô tinh gì chứ? Đầu năm đầu tháng phu nhân nói như vậy không lành chút nào. Tiền phu nhân nghe nàng nói vậy, sắc mặt cũng dịu hơn đôi chút. Cô còn chưa hay biết gì à? Nghe nói đứa con gái của Phàn gia đó mang mệnh thiên sát cô tinh, khắc chết cha mẹ rồi lại khắc chết cả đại bá. Đừng có để con nhỏ đó làm ăn ở trong lâu, kẻo lây sang cô thì khốn đó. Du Thiển Thiển đưa tay che miệng, làm động tác giật mình. Ôi trời ơi, phu nhân nghe ai nói vậy? Tiền phu nhân liền đẩy Tống Mẫu ra phía trước, nói. Tống phu nhân vốn là người ở trấn Lâm An mà. Chuyện của cái con sát, cô gái ấy, bà ấy rõ lắm. Du Thiển Thiển tươi cười đáp. À, thì ra là Tống phu nhân nói à. Ta thì ta chỉ nghe là Tống công tử cùng cô nương Phàn gia đến hôn đã nhiều năm. Nhưng đến khi Tống công tử đổ cử nhân, mời người xem bát tự thì mới biết cô nương Phàn gia mang mệnh thiên sát cô tinh, cho nên vội vàng từ hôn. May mà từ hôn sớm đó chứ, không thì Tống cử nhân đã bỏ lỡ cơ hội làm hiện tế của huyện lệnh rồi. Một bàn toàn người tinh mắt. Nghe nàng nói vậy liền lập tức đổi sắc mặt nhìn sang Tống Mẫu. Tống Mẫu trừng mắt. Cô! Du Thiển Thiển vô tội chớp mắt nói. Mấy chuyện mệnh số này ta cũng không rành lắm. Chỉ là vị bán tiền phía Nam Thành nói là cô nương Phàn Gia có mệnh vượng phu. Phu quân của nàng ấy viết chữ rất đẹp. Nghe nói ở hội đèn ngày hôm qua, Tống cử nhân còn bị phu quân của nàng đáp một câu, nhãn bác bay về phương Nam, phượng hoàng khắp nơi cũng khó tìm được chỗ đậu, làm bí đến cứng họng. Tài học của phu quân nàng như vậy, sang năm mà đi thi, e là sẽ mang được cho nàng một thân cáo mệnh phu nhân đó chứ. Các người nghe đến đôi câu đối ấy, không nén được bật cười khẽ. Tống Bẩu còn chưa hay chuyện con trai mình mất mặt tối hôm qua, nhưng nhớ đến cảnh hắn về nhà rồi lẳng lặng chui vào thư phòng đọc sách, lại đối diện với phu nhân cả bàn đang nhìn mình bằng ánh mắt đánh giá. Mặt bà ta nóng bừng như bị lửa phả. Bà ta đứng bật dậy, chẳng buồn chào ai, dắt nhà hoàng bỏ đi luôn. Vị phu nhân nhà hoàng lại dẫn đầu chế giễu, cả bàn quý phụ cũng cười phụ họa, ai nấy đều khinh bỉ. Đúng là chẳng lên nổi mặt bàn. Lùi hôn người ta xong còn dám dựng chuyện xấu về người ta nữa. Mấy người có để ý chiếc vòng ngọc trên tay bà ta không? Nhìn một cái là biết ngay đồ giả. Không có thì tôi thà để tay trống còn hơn là đeo thứ đó. Vì mẫu thân cử nhân này thiệt là chẳng biết xấu hổ gì hết. Thấy các phu nhân đã chuyển sang chuyện khác, Du Thiển Thiển mỉm cười, mắt cong cong, nói: các phu nhân cứ dùng bữa thông thả. Hôm nay khách nhiều, có chỗ nào tiếp đãi chưa chu đáo, mong các vị bỏ qua cho. Mấy vị quý phụ lại trở nên dễ nói chuyện, thậm chí có người còn ăn thử món thịt kho, thấy ngon, liền sai tỳ nữ xuống dưới mua mang về. Phan Trường Ngọc hoàn toàn không biết Du Thiển Thiển vừa giúp mình hóa giải một trận vây công. Thịt kho bán sạch, nàng báo Tạ Trinh, người cả đêm không ngủ về nghỉ trước, còn bản thân thì vào bếp sau của Dật Hương Lâu phụ giúp. Mãi đến giờ mùi, buổi tiệc lớn hôm nay của Dật Hương Lâu mới kết thúc. Phan Trường Ngọc dọn dẹp ngăn kéo quầy, đếm chỗ bạc vụn và đồng tiền thu được từ việc bán thịt kho, tổng cộng hơn 15 lượng. Lần đầu tiên nàng thật sự hiểu thế nào gọi là buôn bán siêu lợi nhuận. Tuy Du Thiển Thiển đã nói rõ rằng nàng bán bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu, nhưng cửa hàng là của Dật Hương Lâu, khách cũng nhờ danh Dật Hương Lâu mà tới. Phan Trường Ngọc không định giữ trọn số bạc ấy, bèn đi tìm Du Thiển Thiển để chia phần. Ấy vậy mà khi nghe nàng nói rõ ý của mình, Du Thiển Thiển lại bật cười, hỏi: vậy hôm nay tổng cộng mỗi bán được bao nhiêu? Phan Trường Ngọc đáp thật thà: 15 lượng 300 văn. Con số này khiến cho Du Thiển Thiển hơi sửng sốt. Nàng mỉm cười nói: tỷ có nghe nói rồi, trong đó còn có bạc của khách quý khen tài mà thưởng thêm bạc cho phu quân của muội. Chút tiền này đều là do hai vợ chồng muội cực khổ mà kiếm được, cứ cầm lấy đi. Phan Trường Ngọc lại nói: nhờ có chỗ tốt của bà chủ cho nên mới bán được nhiều như vậy. Hơn nữa, tiền mua thịt và gia vị để làm món kho cũng là của tỷ. Ngay cả cách gói bọc thế nào cũng là do tỷ dạy. Tỷ không lấy, trong lòng muội thấy không yên. Du Thiển Thiển đưa tay, khẽ gõ trán Phan Trường Ngọc: muội đó, thật thà đến mức này thì làm sao mà làm ăn buôn bán được. Hôm nay món của muội bán chạy, căn cốt vẫn là hương vị nhà muội thật sự hơn người. Bằng không, sao lúc đầu chẳng ai mua, chỉ khi khách trên lầu ăn xong mới sai người xuống mua. Rồi nàng lại nói tiếp, giọng đầy ý khuyên nhủ: tỷ chỉ nghĩ cách giúp muội thôi, còn thật sự làm nên chuyện vẫn là hai vợ chồng muội. Phu quân của muội hôm nay viết bao nhiêu tờ giấy gói hả? Có muốn đau lòng thì cũng nên đau lòng cho phu quân của muội đó. Nói tới đây, Du Thiển Thiển chậm rãi mà chân tình: món thịt kho nhà muội bán chạy thì tỷ cũng có lợi mà. Muội đừng có khách sáo quá. Món nợ ân tình này chúng ta cứ để dài lâu một chút đi. Sau này biết đâu chừng sẽ có lúc tỷ nhờ đến muội đó. Phan Trường Ngọc lúc này mới chịu thôi, nhưng vẫn khăng khăng trả lại tiền vốn thịt và gia vị. Du Thiển Thiển cũng biết nàng là người thật thà, không muốn tranh cãi, đành nhận. Trừ 3 lượng bạc tiền vốn, 12 lượng còn lại, Phan Trường Ngọc nhờ tiên sinh quản sổ đổi thành bạc vụn, dự định chia đôi với Tạ Trinh. Lúc ấy, đầu bếp và tiểu nhị trong tửu lầu mới bắt đầu ăn cơm. Du Thiển Thiển nói: muội ngồi ăn đi, để tỷ cho người gọi phu quân của muội với lại bà Phương qua. Phan Trường Ngọc đoán bà Phương mà Du Thiển Thiển nhắc chắc là bà quản sự ở ngõ sau. Nghĩ đến Trường Ninh còn đang ở đó, nàng nói: Để muội đi đón em gái, tiện thể gọi mọi người qua luôn. Nàng bước ra cửa sau của Dật Hương Lâu, liền thấy Tạ Trinh không hề về phòng nghỉ mà đang đứng ở nơi ngõ, tay chắp sau lưng nhìn gì đó. Phan Trường Ngọc tiến đến gần, nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy một đội quan binh đang chạy bước nhỏ đi xa. Nhìn trang phục thì là quân doanh, không phải là nha dịch của Huyện Thanh Bình. Nàng nhíu mày hỏi, là quân đi thu lương hả? Tạ Trinh gật đầu, sắc mặt lạnh lẽo. Những nhà buôn sống trong huyện đều phải mua lương thực để ăn. Nếu thu lương từ họ thì cũng chẳng thu được bao nhiêu, chỉ có thể nghĩ cách ép họ nộp tiền. Muốn có được lương thực phải xuống nông thôn tìm nông dân. Phan Trường Ngọc đã nghe chuyện ở Thái Châu, quan lại thu lương đánh chết dân cày, giờ lòng cũng không khỏi thắt lại. Nàng nói, nghe nói quan châu mục của Kế Châu là vị quan thanh liêm chính trực, hy vọng sẽ không giống như Thái Châu vì thu lương mà ép dân vào đường chết. Tạ Trinh đáp, còn phải xem động thái bên phủ Kế Châu thế nào. Chỉ cần Triệu Tuân cùng kẻ sau lưng y không ngu thì ngày hôm qua đã đem chuyện Ngụy Tuyên đến Kế Châu thu lương báo lên Hạ Kính Nguyên rồi. Hắn quay lại thấy túi áo Phan Trường Ngọc phòng căng, liền nhíu mày hỏi, đó là gì? Phan Trường Ngọc lấy ra một mớ bạc vụn và sâu tiền đồng, chia một nửa cho hắn, nói, phần của huynh nè. Một lượng bạc nhìn thì chẳng đáng gì, nhưng gom hơn 10 lượng lại thì thành một nắm khá to. Nhìn nàng móc cả đống tiền ra như một tiểu phú bà, Tạ Trinh nheo mắt nói, cô cứ giữ đi. Đâu có được, chúng ta mỗi người một nửa, huynh viết cả trăm tờ giấy gói cơ mà. Tạ Trinh nghĩ một thoáng rồi nói, để trên người ta dễ mất, cô giữ giùm ta. Nhớ đến chuyện hắn mất tiền ở quán ăn hôm qua, Phan Trường Ngọc cũng không dám phản bác, chỉ đành nhét hết vào túi của mình, làm cái áo lại phồng lên như ban nãy. Hai người trở về phòng tìm Trường Ninh, còn chưa bước vào đã nghe trong phòng có tiếng hai đứa trẻ nói chuyện. A tỷ của ta giỏi lắm, một bữa ăn được 3 chén cơm lận, là giọng của Trường Ninh. Mẹ ta còn giỏi hơn, một mình ăn hết 2 cái giò heo kho, thêm một bát hồ lạc thang. Giọng của một bé trai, nghe như không chịu thua. Chén cơm của A tỷ ta to bằng tô canh đó. Nghe giọng của Trường Ninh giống như đang đưa tay minh họa. Vậy mẹ của muội lợi hại hơn rồi. Thằng bé có vẻ nhận thua. Ngoài cửa, Phan Trường Ngọc cầm nín. Chén cơm to bằng tô canh, rõ ràng là của cha nàng, đâu phải của nàng. Vừa nghe mấy lời khoe khoang đó, thái dương của Phan Trường Ngọc giật giật. Nàng vội vàng đẩy cửa bước vào. Ninh! A tỷ! Một khắc trước còn vênh váo đắc chí, giờ Trường Ninh lập tức thu lại khí thế, mặt mày ngoan ngoãn. Chỉ có đôi mắt tròn xe đảo vòng, chẳng dám nhìn A tỷ. Tạ Trinh theo sau nàng vào phòng. Khóe môi hắn khẽ cong, rất nhẹ. Vừa thấy cậu bé mặc áo gấm trong phòng, ánh mắt hắn thoáng khẩn lại, hỏi, còn cả nhà ai đây? Thằng bé mặt còn phúng phính nét trẻ con, nhìn chừng 5-6 tuổi, đôi mắt tròn vo, đôi mắt hơi cục như con cún nhỏ. Trên người nó là áo gấm theo chỉ vàng, bên hông còn đeo dây lưng khảm đá quý. Đứng bên cạnh Trường Ninh, trông nó hiền lành chất phác, y như con trai một nhà phú hộ bị nuông chiều đến ngốc. Nghe hỏi, cậu bé ưỡn ngực, nói, mấy căn phòng này đều là của nhà ta hết. Phan Trường Ngọc chợt nhớ, Lý đầu bếp từng nói dù Thiển Thiển có một đứa con. Cậu bé này nói mấy căn phòng này đều là của nhà mình. Chẳng lẽ chính là con trai của Du Thiển Thiển? Vừa mới dấy lên suy đoán ấy, ngoài sân đã truyền vào tiếng của bà quản sự gọi. Tiểu công tử, cậu trốn đâu rồi? Cậu bé hướng ra ngoài đáp lớn. Vương ma ma, con ở đây nè. Bà quản sự nghe tiếng liền tìm đến rất nhanh. Ôi trời, tiểu công tử sao lại trốn ở đây, làm bà già này tệ muốn hụt hơi. Thấy trong phòng còn có Phan Trường Ngọc và Tạ Trinh, bà hơi áy náy nói. Tiểu công tử còn nhỏ, lỡ bước nhầm vào phòng của hai vị, bà lão xin thầy cậu ấy tạ lỗi. Phan Trường Ngọc chỉ nói không sao, rồi hỏi. Đây là con của bà chủ Du ạ? Bà quản sự cười xác nhận. Từ miệng bà ấy, Phan Trường Ngọc biết được cậu bé tên là Du Bảo Nhi. Mọi người trong lâu đều gọi cậu là Bảo Ca Nhi. Trong ấn tượng của Phan Trường Ngọc, những nhà khá giả có chút học vấn thường đặt tên cho con cái tên nghe thanh nhã có khí chất. Vậy mà con của Du Thiển Thiển lại được đặt thẳng thân là Bảo Nhi, khiến cho nàng hơi bất ngờ. Nghĩ tới tính tình của Du Thiển Thiển, nàng lại thấy hình như hoàn toàn hợp lý. Mọi người cùng đi ra đại sảnh của Giật Hương Lô. Trên đường, Trường Ninh lại mạnh dạn hơn, chốc chốc đấu khẩu với Du Bảo Nhi. Tạ Chinh đi sau cùng, nhìn bóng lưng của Du Bảo Nhi, chân mày khẽ nhíu, ánh mắt thâm trầm khó đoán. Kết thúc tập 9. Tại sao Tạ Chinh vừa nhìn thấy Du Bảo Nhi liền khựng lại, sau đó lại âm thầm quan sát với ánh mắt thâm trầm khó đoán vậy? Hẳn là ở Du Bảo Nhi có điều gì đó không bình thường. Nếu bạn đã từng đọc truyện trước đây rồi thì đừng spoil nhé, bởi vì đây sẽ là yếu tố bất ngờ khiến cho truyện hay hơn rất nhiều. Còn nếu như bạn chưa từng đọc hay là nghe truyện trước thì hãy đoán thử và cho mình biết trong phần bình luận nhé. Tập truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện cùng mình cho đến tận cuối. Nếu bạn thấy truyện hay và phong cách đọc của mình hợp gu bạn thì nhớ ủng hộ mình bằng cách nghe truyện trực tiếp trên kênh chính thức của mình nha. Mỗi lượt xem, mỗi chút thời gian chờ quảng cáo chính là cách bạn ủng hộ để mình có thêm động lực đọc tiếp những tập mới đó. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bây giờ thì chào tạm biệt. Mình là Vi Miu và hẹn gặp lại bạn trong tập sau.